Yêu nữ xin tự trọng. Chương 27, phá hư mã hiệu. Khóc chuyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu hơi sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng bật cười. Nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn Giang Vân Hạc. Ngươi đang hù dọa ta. Chấm, cũng không phải vậy, chỉ là ta muốn khuyên ngươi nên bỏ đi cái suy nghĩ này đi. Ngươi giết nàng chỉ là nhất thời vui vẻ, nhưng về sau chưa hẳn ngươi đã vui vẻ nổi. Giang Vân Hạc hơi chậm rãi nói, mà giá trị của ta so với nàng phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần ta còn sống, 18 năm sau ngươi vẫn sẽ có được ngũ uẩn đồ. Từ đó đạt được thứ mà ngươi muốn. Lúc trước không phải ngươi một mực luôn miệng nói ngươi đang gạt nàng sao? Không lẽ ngươi thích nàng? Tô Tiểu Tiểu trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Chỉ là gương mặt tươi cười mang theo một chút khó hiểu. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù có thế nào, ta cũng phải nhận tình cảm của nàng. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Giang Vân Hạc nói, có ân thì dù thế nào cũng phải trả. Ân sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi ngược lại. Là ân, Giang Vân Hạc gật đầu. Ngũ uẩn đồ, là ân, dạy ta biết chữ dạy ta tu luyện. Cũng là ân, mỹ nhân ân trọng, phần tình cảm này, cũng vẫn là ân. Đừng quên, ngươi còn nợ ta ba cái mạng. Tô Tiểu Tiểu dựng thẳng bốn cái ngón tay lên. Cộng thêm nàng, tính cho ngươi bốn người. Ngươi nên biết, thiên phú của ta không tồi. Chỉ cần ta không chết sớm. Sớm muộn gì ta cũng có thể giúp đỡ được ngươi. Giang Vân Hạc bình tĩnh nói, trong lòng hắn không lo lắng chút nào, hắn một chút cũng không sợ chính mình nợ người khác quá nhiều. Hắn chỉ sợ chỗ nợ có lúc sẽ không đúng người, hoặc hắn nợ không đủ nhiều. Tô Tiểu Tiểu quá mạnh, cho nên sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho những khoản nợ của mình. Nàng còn muốn lấy lại mấy cái mạng mà hắn nợ, nên dù cho hiện tại không có ngũ uẩn đồ. Nàng cũng vẫn phải bảo đảm an toàn của mình. Điều này cũng giống như việc ngươi mở công ty. Trước hết ngươi nhất định phải mượn tiền ngân hàng. Mượn càng nhiều càng tốt. Để sau này khi ngươi gặp khủng hoảng, ngân hàng sẽ sợ nhất là ngươi phá sản. Vì điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của bọn hắn sẽ không thu lại được. Vì thế, ngân hàng thậm chí còn có thể sử dụng tới chính tiền riêng của mình để giúp ngươi vượt qua khó khăn. Đương nhiên, số tiền này khác với các khoản vay mà ngân hàng cho ngươi vay mượn. Nghĩa là không có văn bản hợp đồng ký kết rõ ràng. Cho nên muốn để đối phương tin tưởng thì phải tùy thuộc vào nhân phẩm ngươi. Ít nhất không thể coi đại ân giống như đại thù. Cho nên nhất định phải dựng nên một hình tượng tốt nhất. Hừ, ngươi cũng có can đảm nói điều đó. Giúp được ta, được thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giúp ta điều gì. Nếu như ngươi không thể hiện được ra khả năng trả nợ, ta liền giết ngươi cho hả giận. Tô Tiểu Tiểu khóe miệng cười dữ tợn, nàng cũng không có nhắc lại chấp nguyệt sự tình. Được rồi, Giang Vân Hạc thấy nước đã sôi liền đem gà ném vào trong chậu. Rồi rót nước nóng lên trên, nếu theo như lý thuyết nói, hẳn là làm như vậy thì sẽ vặt được lông. Nhưng có lẽ thời gian gà chết cũng đã lâu, lỗ chân lông đã co khít vào, nên sau khi Giang Vân Hạc dùng nước lạnh làm sạch mới phát hiện trên thân gà còn rất nhiều sợi lông nhỏ li ti rất khó để làm sạch. Làm sao giờ? Giang Vân Hạc nhíu mày, vò đầu bứt tóc, quay người lại nhìn một chút, Tô Tiểu Tiểu vẫn đứng ở đó, trên khuôn mặt còn tràn đầy hăng hái khi xem hắn làm gà. Thôi quên đi, đoán chừng nàng cũng không biết. Giang Vân Hạc suy tư một lát. Phải rồi, chính mình gần đây nhất tu hành có chút ít thu hoạch. Đúng lúc này có thể lấy ra thử một chút. Nghĩ liền làm, Giang Vân trực tiếp ngồi luôn lên trên mặt đất. Hai tay đem con gà rừng trong chậu nâng lên. Đôi mắt hắn đột nhiên thay đổi. Và vô số con số trong mắt bắt đầu xuất hiện. Phía đối diện, con gà rừng trong mắt cũng dần dần biến đổi. Xương cốt cùng lông da tất cả đều biến mất. Thay vào đó là vô số số không cùng một lúc nha lúc nhúc như côn trùng. Đối với những người có chứng bệnh sợ dày đặc đây quả là một cơn ác mộng. Theo sự chú ý của Giang Vân Hạc, một điểm nhỏ trên con gà bắt đầu phóng đại. Hiện rõ vô số con số đang nhảy nhót qua lại không ngừng. Tiếp đến hắn đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở một sợi lông tơ nho nhỏ cùng lỗ chân lông của nó. Bắt đầu phân tích, thấy Giang Vân Hạc ngồi ôm con gà ngây ngốc nửa ngày trời. Tô Tiểu Tiểu dần dần cảm thấy nhàm chán, tuy vậy nhưng nàng lại muốn biết hắn đang làm cái gì. Nên vẫn cứ đứng lì ở một bên nhìn hắn. Bên ngoài, sắc trời dần dần chuyển tối, mặt trăng bắt đầu lên cao. Tô Tiểu Tiểu chợt nghe được có âm thanh nho nhỏ truyền đến. Lách người một cái nàng liền xuất hiện trên không. Dưới ánh trăng mờ ảo nàng chỉ thấy được một nữ tử mặc váy vá hai màu trắng và đỏ. Hai tay chống trượng, kéo lê hai chân, bả vai dựa ở trên tường một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Đi thêm mấy bước nàng không cẩn thận bị té ngã trên đất. Rồi nàng lại đứng lên chống trượng dựa vào tường hướng tới hậu viện bước đi. Hừ, Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, ngồi tại trên nóc nhà, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, ngu xuẩn, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Đường đường Tử Thần Tông trưởng lệnh đệ tử, nếu ngươi bị Tử Thần Tông mấy lão gia hỏa thấy cảnh tượng này, sợ rằng họ đang ở trong mộ cũng sẽ nhảy ra để mà thanh lý môn hộ. Chấp Nguyệt thấy Giang Vân Hạc đi rất lâu cũng chưa có trở lại. Sợ hắn xảy ra sự tình, nàng liền lảo đảo nghiêng ngã đi dạo tới hậu viện, sau đó nàng liền trông Giang Vân Hạc ngồi dưới đất đang nhìn lấy một con gà mà ngẩn người. Ngươi đang làm cái gì? Chấp Nguyệt mở miệng hỏi nhỏ, nhưng kết quả cho thấy Giang Vân Hạc không có động tĩnh chút nào. Để Chấp Nguyệt trong lòng lo lắng, nhưng khi lướt qua trước người hắn, lại phát hiện Giang Vân Hạc hô hấp một điểm tình trạng đều không có. Chỉ là ngồi tại một nơi ngây ngốc càng khiến cho nỗi nghi hoặc của nàng càng sâu. Chấm, mặc dù nghi hoặc, nhưng Chấp Nguyệt cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng vẻn vẹn chỉ ngồi xuống, ôm hai đầu gối nhìn Giang Vân Hạc ngẩn người. Nhưng mà một lát sau, Chấp Nguyệt liền phát hiện ra có gì không đúng. Trong mắt Giang Vân Hạc dường như có cái gì đó đang ngọ nguậy. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà nhìn kỹ nửa ngày, Chấp Nguyệt mới xác nhận chính mình không phải là ảo giác. Vừa muốn tới gần chút ít nhìn, lại phát hiện Giang Vân Hạc khóe miệng đường cong dần dần mở rộng. Theo yên bình biến thành vui mừng như điên. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Giang Vân Hạc ôm gà rụng lông cười to nói. Chấp Nguyệt, a, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đang hành động bất tiện mà. Giang Vân Hạc vui sau đó mới phát hiện Chấp Nguyệt ngay tại trước mặt mình. Không có gì, chỉ là trong phòng ở lâu rồi. Khó chịu, ra đây hít thở không khí. Chấp Nguyệt khẽ lắc đầu. Giang Vân Hạc lắc đầu. Chỉ nghe qua thôi là hắn liền biết đây là nói dối. Nhìn sắc trời, Giang Vân Hạc tâm bên trong thầy ấm áp, biết là nàng lo lắng cho mình. Nhìn nàng một thân mặc màu hồng tơ lụa cùng vải trắng rách khép ra một bộ quần áo có chút bẩn thỉu. Cũng không biết trên đường đi tới đây nàng đã ngã mấy lần. Đem gà rừng thả lại trong chậu, Giang Vân Hạc đi tới trước người Chấp Nguyệt ngồi xuống, giúp nàng phủi phủi trên người bùn đất cùng cho bụi. Chấp Nguyệt trên mặt đầu tiên là đỏ lên. Sau đó bên trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện sự hiếu kỳ. Ngươi đã hiểu ra gì rồi? Nhìn lại sự tình này, Giang Vân Hạc lông mi cũng bay bổng lên, tu hành nhập môn cũng có hơn một tháng. Hôm nay cuối cùng tại có thu hoạch, nhìn xem, Giang Vân Hạc một tay nâng gà, tay còn lại tại mặt ngoài quẹt một quẹt, phía trên không bỗng có lông tơ nhỏ nhao nhao rơi xuống. Chấp Nguyệt, nhìn thấy Chấp Nguyệt ngẩn người. Giang Vân Hạc lắc đầu, quả nhiên, người khác lý giải không được, Chấp Nguyệt lại còn là thiên chi kiều nữ cho nên càng không hiểu được. Đối với nàng mà nói, đây lại là chuyện rất bình thường, nhưng mà chính mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng tại có thu hoạch, chính mình dùng phương pháp cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Đối với cái khác người tu hành tới nói, khả năng dùng linh lực đi lên một vòng. Liền có thể đem lông tơ này xóa đi, nhưng mình yêu cầu hiểu lông tơ nhỏ cùng lỗ chân lông của mã hiệu. Hắn tìm được điểm kết nối, đem cái điểm kết nối phá đi, chính mình vậy mà trực tiếp phá hư hết trong đó một đoạn mã hiệu tương đối lỏng lẻo. Nguyên lý hoàn toàn không giống. Càng quan trọng hơn, là xác nhận ý nghĩ của mình. Chính mình cuối cùng tại phóng ra bước đầu tiên, can thiệp cái mã hiệu khác vật chất. Dù sao, người biết là một chuyện tốt là được. Giang Vân Hạc cười ha hả nói. Ta hiện tại nấu canh. Người ở chỗ này ngồi đợi một lát. Một lúc sau chúng ta cùng một chỗ trở về. Chút nữa ta lại đem quần áo ngươi giặt. Được, Chấp Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng. Ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Giang Vân Hạc tại kia đang bận rộn. Cách chương.